cái kia hủy diệt thế giới đỉnh phong một trận chiến. Một trận chiến này, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ đối đại địa mẫu thần càng trọng yếu. Đối Sở Hành Vân bản thân, tựa hồ không có gì ảnh hưởng. Thế nhưng là, sự thật chứng minh, đại phá diệt một trận chiến sau đó. Mặc dù vạn vật cụ diệt, nhưng lại vẫn như cũ có rất nhiều đại năng. Thông qua đủ loại thủ đoạn cùng phương thức, sinh tồn xuống tới. Bởi vậy, một trận chiến này, đối Sở Hành Vân tới nói, kỳ thật cũng là vô cùng trọng yếu. Tại biết rõ thế giới sắp phá toái, hết thảy đều sẽ hủy diệt điều kiện tiên quyết. Sở Hành Vân muốn tận có thể, vì ma tộc bảo tồn hỏa chủng, coi như không kháng nổi cái kia diệt thế cuộc chiến, cũng nhất định phải thiết chí đủ loại chuẩn bị ở sau. Đợi đến diệt thế một trận chiến sau đó, ma tộc rất nhiều đại năng, có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, tại thái cổ thế giới chuyển thế. Nếu như nói, hoang cổ thế giới, là một cái hoàn chỉnh thế giới mà nói, như vậy phá diệt chi chiến hậu, phá toái tinh thần chi hải, kỳ thật hoàn toàn là từ hoang cổ thế giới biến hóa ra. Một cái toàn bộ mới thế giới, cái kia phá diệt cuộc chiến, đã là hoang cổ thế giới hủy diệt cuộc chiến. Nhưng cùng lúc đó, làm sao không phải là tân thế giới sáng thế cuộc chiến đây? Phá diệt chi chiến hậu, toàn bộ vũ trụ, đem hoàn toàn biến thành một cái hoàn toàn mới hình thái. Hoàn chỉnh hoang cổ đại lục, đem vỡ vụn thành trăm tỷ tỷ khối mảnh vỡ. Tại lực hướng tâm tác dụng dưới, mỗi khối tàn phiến, đem dần dần ngưng tụ thành hình tròn, hình thành từng khỏa tinh cầu, mà hoang cổ thời đại các tộc đại năng sinh mệnh ấn ký, đem phụ thuộc ở những cái này tàn phiến, tại vũ trụ bên trong trượt. Nếu như Sở Hành Vân tất cả an bài thỏa đáng, như vậy, ma tộc đang phá diệt một trận chiến bên trong, mặc dù sẽ toàn bộ chết đi, nhưng là bọn họ sinh mệnh ấn ký, lại có thể giữ lại tại tốt hơn khu vực. Đợi đến hoang cổ thế giới phá toái, tân thế giới hình thành thời điểm, ma tộc có thể chiếm cứ tốt hơn tài nguyên, từ đó lấy được càng tốt phát triển. Tại cũ, hoang cổ thế giới khai thiên ích địa thời điểm, ma tộc căn bản liền không có xuất thế. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, chiếm cứ tiên cơ, trở thành hoang cổ thế giới chúa tể, mà tân thế giới mở ra. Sở Hành Vân không hy vọng ma tộc vẫn như cũ lạc hậu cùng Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc. Bởi vậy, lần này phá diệt cuộc chiến, Sở Hành Vân đem tận có thể vì ma tộc tiến hành mưu đồ. Vô luận như thế nào, tân thế giới bên trong, ma tộc tuyệt không thể là cùng người sau. Thứ ba, Sở Hành Vân cũng phải chỉnh lý một cái thái cổ chiến trường cùng tinh thần tiên môn mâu thuẫn. Cho tới nay, Sở Hành Vân tự hỏi, hắn đối tinh thần tiên môn là đầy đủ lễ nhượng, đầy đủ tôn kính. Thế nhưng là tinh thần kia tiên môn lại đem hắn lễ nhượng xem như là mềm yếu. 1 đến 2, 2 đến 3 lấn tới cửa. Cuối cùng, tinh thần tiên môn đội hành hình, thậm chí bắt được Hồ Lệ, bức bách Sở Hành Vân tiếp nhận chế tài. Bị buộc phía dưới, Hồ Lệ ngay tại chỗ tự sát. Thù này, Sở Hành Vân là vô luận như thế nào cũng phải báo. Thế nhưng là, đang đối tinh thần tiên môn động thủ trước đó, Sở Hành Vân muốn về một lần chân linh thế giới. Sở dĩ muốn về chân linh thế giới, nguyên nhân cũng có mấy phương mặt. Vừa đến, Sở Hành Vân muốn trở về tìm Hồ Lệ. Giờ phút này, nàng linh hồn ấn ký cũng đã đầu thai tại chân linh thế giới. Thứ hai, rất nhiều năm trước, Sở Hành Vân đáp ứng Thủy Lạc Thu, vì nàng tìm kiếm một bộ thích hợp thân thể tiến hành ký sinh. Lần trước, Sở Hành Vân tại Cốt Ngọc Nguyên khoáng thạch khai thác ra cái kia mỹ nhân ngư hình hoang cổ thi hài, chính thích hợp Thủy Lạc Thu. Thứ ba, đang đối tinh thần tiên môn triển khai trả thù trước đó, Sở Hành Vân nhất định phải hướng Thủy Lạc Thu chứng thực một cái, nghiệm chứng một cái chân linh thế giới tinh thần tông cùng tinh thần cổ tông cùng tinh thần tiên môn ở giữa đến cùng là quan hệ thế nào. Dù sao, Sở Hành Vân kiếp này là chính tông Sở gia đích truyền huyết mạch. Nếu quả thật cùng tinh thần tiên môn ở giữa có quan hệ rất sâu, Như vậy Sở Hành Vân đối đãi tinh thần tiên môn thủ đoạn liền hoàn toàn không giống. Hết chương.